Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thở không ra hơi nói, phòng một người rộng nhất, sang nhất cho tôi, chốc nữa tôi trả phòng. Cô Tiệp Tân cười, dạ vâng, phòng 309 tầng 6, chìa khóa đây ạ. Thẻ tín dụng đây. Anh quăng thẻ lên bàn, bỏ đi cùng cô gái say sưa ngủ. Anh bước vào thang máy với biết bao con mắt nhìn, với những cái miệng bàn tán, danh dự của anh giờ không biết vứt quách chỗ nào. Anh im ra trước những lời xì xào to nhỏ, rồi tiếp tục bế cô gái nhỏ tới cái phòng mong muốn. Cái nắm đấm cửa dài sau khi đút chìa khóa, mã xác nhận mở ra, anh bước vào căn phòng cực kỳ tiện nghi. Cái giường rộng với tấm trải màu trắng, cái bàn gỗ trang trí diêm dúa cùng với bộ ghế sofa nho nhỏ. Mà có lẽ thoáng hơn là căn phòng này được lắp cửa kính, rộng đến nỗi cùng với chiều cao lý tưởng này, anh thấy một phần xa hoa của thành phố nô nước mưa. Anh đặt cô lên giường, cả Tuấn đi theo. Anh bảo anh ta về lấy giúp anh bộ vest đen, anh sắp phải đi họp, sẵn tiện mua cho anh cháo và thuốc đem vào. Các khách sạn thế này anh biết không phục vụ những món đó. Nếu có thể thì tôi đã tự đi, nhưng cuộc họp bắt đầu trong vòng tiếng nữa, nhanh lên. Cả Tuấn vội vã làm ngay. Chưa hết, anh vẫn để cô trên giường, dùng máy sấy làm khô tóc cô, rồi đặt cô nằm ngay ngắn, đắp chăn cho cô lên tới cổ. May mà lúc nãy mưa không to, không làm ướt đồ cô. Thầm ai, không cần phải thay đồ cho Dương Tịnh. Anh chợt tiếc nuối sau cái suy nghĩ ấy. Khoan, mình tiếc nuối cái gì cơ? Anh đập đầu vào tường liên tục, dập tắt cái khởi nghĩa tối đen sắp bùng nổ của anh. Nhưng mà nghĩ lại anh thấy kỳ kỳ. Nếu anh không xem, sau này lỡ không thành đôi, hóa ra lại ngu. Mà cần gì được tới lúc đó, bây giờ xem cũng chưa muộn. Ánh mắt dâm tà tự bật chiếu thẳng lên người cô gái nhỏ bé Dương Tịnh. Chiều Tô nuốt nước bọt, chờ bàn tay anh vô thức đặt lên trán cô, dần dần mò xuống đôi môi bé nhỏ của cô. Những ngón tay thô ráp của anh không thể cưỡng lại điều anh đang làm. Rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Sao mà khát khao lớn thế này? Môi mềm nho nhỏ thế này, muốn hôn một cái rồi gặm tới khi nào? Cái cổ trắng thế này, muốn cắn tới khi đỏ ửng lên hết mới thôi. Mái tóc này, đôi tai này. Giọng cô khẽ khẽ thều thào vang lên. Anh tưởng là cô thức dậy, nhưng mà không, cô vẫn còn ngủ, mà trông dễ thương lắm. Và cô hình như nóng, đạp chăn ra khỏi người. Cái đầm anh mua cho cô, nó phản chủ, cùng cái chăn tung lên. Những gì cần che thì che, nhưng hẳn là không thể nào che hết cái đùi trắng nõn nà. Nó hút lấy đôi mắt anh không thể bình tĩnh được. Cô trở mình phía anh, càng để chiếc váy lộ ra khoảng đùi trắng trước mặt anh. Và dây của chiếc đầm cũng xốc ra một bên, để lộ bờ vai quyến rũ, bờ má hồng hồng cùng sánh vai, hơi thở dịu dịu phà vào tai anh. Không, không được nảy sinh dâm tà, báo ứng tội lỗi, thằng nhỏ đừng có đứng lên. Anh rũ bỏ hồng trần, chính thức đấu tranh với tà dâm đã bao mòn lý trí của anh. Anh nhấc cái chăn choàng lên người cô, nhất quyết không động vào cô. Mà đụng chút chắc không sao. Anh nuốt nước bọt, cái lý trí nãy xách quần chạy đi đâu khi tà dâm nổi loạn. Chị Âu Tôn. Cô khẽ khẽ mở mắt, giọng lơ lớ gọi tên anh khi thấy ánh mặt trời còn sáng. Tim anh chính thức đập mạnh thình thịch, lý trí xách quần trở về, dâm tà được dẹp loạn. Cô thì thào lạnh, rồi đôi mắt dần dần được đánh thức mở ra. Không sao, nằm ngủ đi. Anh xoa xoa đầu cô, kéo chăn đắp cho cô kín tới mũi. Anh không đi làm à? Cô thì thầm. Trời đã nghĩ tới buổi họp, giờ lái xe tới chắc cũng sắp bắt đầu. Càng Tuấn đi lâu, nhắm chắc kẹt xe quá cho nên không đi nhanh được. Mà anh cũng không muốn để mình cô nằm liệt ở đây. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Cô hiểu tâm tư anh trong nháy mắt, đẩy anh đi. Anh chần chừ vì cô còn yếu. Cô thực sự ổn đấy chứ? Ừ, tôi thấy đỡ hơn rồi, anh cứ đi đi. Cô thì thào, thân thể giã giã từng mảnh, mệt mỏi đau nhức. Cuối cùng anh không cãi được, đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng, không quên dặn trước khi đóng cửa. Tôi sớm trở lại đấy, từ giờ tới chiều tối, cô không được xuống giường. Tôi sẽ nhờ bác sĩ Thủy An tới xem bệnh tình của cô, nhớ đấy. Anh đâu phải là cha tôi mà lại... Cô nhếch mép cười, tự dưng trong lòng có chút gì đấy vui vui. Không phải cũng được, nhưng phải nghe lời tôi. Cô mà lết xuống giường chết với tôi. Anh ra sức đe dọa, sợ cô không nghe. Tế ngốc, mau đi đi, anh nán lại kéo trễ đấy. Cô cố dùng thời gian chống trả anh. Nhớ đấy, ăn uống hết những gì Can Tuấn mang tới, tôi sẽ gọi Thủy An. Cô nhớ không được nhấc chân chạm đất, một lần cũng không được, rõ chưa? Anh vẫn nán lại, căn dặn như bà mẹ với con nhỏ. Rồi rồi rồi, tôi nghe đủ rồi đấy, đi lại đi. Cô nhìn anh phải tay đuổi đi. Tranh cãi một hồi anh bỏ đi, không quên nhắc đi nhắc lại việc cô phải ăn uống đầy đủ. Cô chỉ là bị cảm lạnh, có phải bị gì nguy hiểm quá đâu. Cô dựa lưng vào thành giường, lót một cái gối cho mình. Cô muốn xuống giường nhanh nhưng mà nhức đầu và khó chịu quá, mà trái tim cô có vẻ rất ấm áp dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net